Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Hòa Thị Bích. Lăng Vũ Hàm chỉ là ở Hoàng Siêu lúc nói chuyện nở nụ cười một tiếng, lại làm cho Liễu không như Lâm Đại Địch. Hắn vừa rồi đang lấy khí thế cùng Hoàng Siêu đối kháng, quả thực cũng bị Hoàng Siêu dao động trong lòng Phật hiệu tâm tình. Hai nhân khí máy móc đối kháng tối cường lúc, Lăng Vũ Hàm vừa đúng cười, để hắn kém chút chịu đến nội thương. Hắn lúc này đối với Lăng Vũ Hàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Phát hiện cái này theo Lý Thế Dân cùng đi nữ tử đồng dạng thâm bất khả trắc. Theo giới thiệu, đây là Lý Thế Dân chính thê Trường Tôn Thị. Đây quả thực khiến người ta phát điên. Lý gia hai cái tiểu bối liền có loại này thực lực đáng sợ. Khó Michiyuki trước siêu tập tình báo người là ăn cứt sao? Liễu không trong lòng trận trận rét run. Hắn gần trăm năm Phật hiệu tu vi, làm sao có thể có chút thất bại liền mắng thô tục. Hoàng Siêu ngôn ngữ lời nói sắc bén có hắn không thể hiểu được đáng sợ ảnh hưởng, để hắn tâm tình khó có thể khống chế. Liễu không lộ ra vẻ mặt không biết sợ biểu tình. Ly thí chủ, người tu luyện cái gì quỷ dị võ công, vậy mà liên tục dao động lão nạp tâm tình. Vô luận như thế nào, lão nạp không có khả năng đem Hòa Thị Bích giao cho không rõ nhân sĩ. Trong lòng hắn tương đương lo lắng, Lý Thế Dân không sẽ là luyện liễu đạo tâm chủng ma sao sao sao. Loại này quỷ dị lực ảnh hưởng, hắn thực sự không nghĩ ra được nguyên. Hiện tại không ở Hoàng Siêu trước mặt cũng không xưng bần tăng. Thái độ trở nên càng cứng rắn hơn. Hoàng Siêu thở dài một tiếng. Hà tất như vậy a? Đại sư ngươi Phật hiệu cảnh giới còn chưa đủ để. Ngươi ngay cả danh lợi phú quý cũng không có khám phá. Hắn đột nhiên vươn một bàn tay, nghiêng về Liễu Trần, giống như là Thái Nhạc khuynh đảo, Đông Hải lộn một vòng. Liễu Trần chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, dĩ nhiên không có chính mình đào sinh nơi. Hắn tụ lại toàn thân công lực, nghênh hướng Hoàng Siêu bàn tay, rầm rầm rầm, song phương thành thành thật thật liền đối ba trường. Trong viện tử bụi mù nổi lên bốn phía, là mặt đất bụi bặm bị hai người trưởng phong dư ba kích khởi. Hoàng Siêu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Liễu không lại ngay cả lui bảy bát bộ, đệ nhất trưởng lúc hắn vẫn một cái tuổi trẻ hòa thượng. Đến khi ba trưởng hoàn tất, Liễu không cũng đã trở nên không gì sánh được thương lão. Trên mặt hắn xuất hiện tầng tầng nếp nhăn, ở giữa còn có lão nhân đặc thù lấm tấm. Hai mắt cũng mất tinh quang trở nên ảm đạm đục ngầu. Môi hồng răng bạch thiếu niên hòa thượng đã biến thành lão thái kinh người nhà sư. Hắn thậm chí không cách nào đứng vững. Ở Hoàng Siêu đẩy mạnh lực lượng sau khi biến mất, hắn tại chỗ lạnh ngã ngồi xuống đất nét mặt. Sư huynh, Liễu Trần kinh hô một tiếng, một trường đánh về phía Lăng Vũ Hàm. Chỉ có thể nói Liễu Trần cũng là kinh nghiệm giang hồ phong phú. Hiện tại Hoàng Siêu rõ ràng cho thấy một cái hung đồ, với hắn động thủ tuyệt đối không có phần thắng, không bằng chế trụ hắn bạn gái, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Liễu Trần cái này thông minh phản ứng cũng làm cho Hoàng Siêu ngây dại. Hắn dĩ nhiên không có đúng lúc cứu viện. Liễu Trần trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, mà mặt đất Liễu không lại thấp giọng nói, không phải sư đệ. Liễu Trần cũng đã không thu nổi tay. Hắn cũng không biết Lăng Vũ Hàm thâm bất khả trắc, còn tưởng rằng đây là Lý Thế Dân mềm yếu vô lực người nhà. Lăng Vũ Hàm trong lòng bóng ma tương đối lớn, ta ngay ở bên cạnh nở nụ cười một tiếng. Cái này lão hòa thượng liền cùng ta liều mạng, vì sao ta cuối cùng gặp phải bắt nạt kẻ yếu người? Hơn nữa những người này tất cả đều để khi phụ ta. Trên mặt ta viết, người yếu hai chữ sao? Shakespeare nói qua, người yếu a, tên của ngươi gọi nữ nhân. Khinh thị tâm tính của nữ nhân trung ngoại đều là tồn tại. kỵ sĩ tinh thần phải giúp phụ nữ, kỳ thực cũng là thừa nhận phụ nữ thế yếu, cần anh hùng hỗ trợ. Lăng Vũ Hàm biểu thị không phục, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Bà nhiệt hạch cung ứng lấy liên miên bất tuyệt chân khí. Liễu Trần một trưởng chưa kịp Lăng Vũ Hàm trước người, liền cảm thấy mình rơi vào vũng bùn bên trong. Bốn phương tám hướng đều có dị thường lực đạo ở lôi kéo hắn. Lực lượng này cường đại như thế, dĩ nhiên để hắn ở tiến công trên đường mất đi cân bằng. Lăng Vũ Hàm một chỉ điểm ra, vắng vẻ trong im lặng. Chân khí đã đâm vào Liễu Trần huyệt đạo bên trong, trường sinh chân khí linh tính mạnh hơn. Lăng Vũ Hàm không trở ngại chút nào điều khiển đánh vào Liễu Trần trong cơ thể chân khí. Phối hợp võ học của nàng kinh nghiệm, Liễu Trần chân khí bị phong, hai mắt một phen gục ở trên mặt đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liễu Trần gầm lên một tiếng hướng Lăng Vũ Hàm xuất thủ. Sau đó Lăng Vũ Hàm trên mặt giận dữ, bàn tay vung lên, lại đưa ra ngón tay cách không điểm kích mấy lần. Liễu Trần liền té xỉu ở trên mặt đất, liễu không thấy mi tâm trực nhảy. Loại này công lực, loại cảnh giới này, thiên hạ làm sao có thể có như thế trẻ tuổi đại tông sư. Nhưng lại vừa ra tới chính là hai cái. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Liễu không đã não đại động mờ, dù cho đây đối với cẩu nam nữ là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên giả trang, cũng có thể để tâm hắn để ý cân bằng a. Nhưng mà Hoàng Siêu nhạt nhẽo cắt đứt hắn vọng tưởng, đại sư hà tất biết rõ còn hỏi, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Thái Nguyên Lý Thế Dân cũng, đồng điện không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn cản Hoàng Siêu. Đối với người thường mà nói khó có thể vượt qua đại môn cùng khóa có đủ. Hoàng Siêu chỉ là hơi chút dùng niệm lực khều một cái, tất cả đóng cửa hoặc then cài cửa đều sẽ mở ra. Hai người một đường đi vào đồng điện. Hòa Thị Bích đang ở đồng điện chính giữa vị trí. Ngươi xem, cách nó càng gần, loại tinh thần lực này số lượng càng mạnh. Đây là một khối kỳ thạch. Cùng với nói ảnh hưởng chân khí, không bằng nói là ảnh hưởng tinh thần nhân tố lực lượng. Hòa Thị Bích dị năng tràn đầy đồng điện trung ương, loại này tầng thứ quấy dày, đối với Hoàng Siêu mà nói xem như là gió mát phất qua mặt. Thế nhưng loại này nguyên lý lại mang theo sâu hơn hàm nghĩa. Không thể coi thường, Lăng Vũ Hàm gật đầu nói, tại loại này dị năng dưới tu luyện, có thể tôi luyện tinh thần của mình, cùng đi phố xá sầm uất đọc sách là một cái đạo lý a. Hoàng Siêu hai tay nâng lên này cái bảo ngọc, Hòa Thị Bích chủ thể trắng noãn, óng ánh trong suốt, mang theo khiến người hoa mắt vầng sáng, ngũ quang thập sắc, dường như làm cho cả đại điện nhiều hơn một tầng mê huyễn quang thải. Rất khó phân biệt đây là ngọc thạch đặc thù quang thải vẫn là tinh thần dị lực đưa đến ảo giác. Ở hình vuông một góc, Ikaku, thiếu một khối, nơi đó bị một khối hoàng kim khảm nạm. Ở Hòa Thạch Bích dưới đáy, viết cái kia đại danh đỉnh đỉnh, thụ mệnh vô thiên. Ký thọ vĩnh xương, Hoàng Siêu nâng ở trong tay, tâm tình cũng là hơi có phập phồng. Đây chính là nhất kiện thanh danh phát thanh quốc bảo, ở trong hiện thực đã thất truyền. Hắn ở chỗ này, chân thật lấy được cái này quốc bảo, chúng ta cần cẩn thận đối đãi, cũng vì trong đó năng lượng, đem món bảo bối này vỡ vụn. Đây chính là ngưng tụ lòng người pháp bảo a. Dương Công Bảo Khố cùng Hòa Thị Bích, hai người được một là được thiên hạ. Hiện tại Hòa Thị Bích đã đến Hoàng Siêu trong tay, hắn căn bản không tin tưởng loại này vô ly đầu tin đồn. Bất quá thu tập được Hòa Thị Bích, hoàn toàn chính xác khiến người ta thỏa mãn. Ở Hòa Thạch Bích dưới đáy, viết cái kia đại danh đỉnh đỉnh, thụ mệnh vô thiên. Ký thọ vĩnh xương, Hoàng Siêu nâng ở trong tay, tâm tình cũng là hơi có phập phồng. Đây chính là nhất kiện thanh danh phát thanh quốc bảo, ở trong hiện thực đã thất truyền. Hắn ở chỗ này,